tác giả có lời muốn nói, các bằng hữu thích văn phong của tôi thì xin đừng do dự cất giữ chuyên mục của tôi. Cảm ơn bắn tim, kịch nhỏ, đại hộ pháp của Ngũ Độc giáo Bao Duệ, gần đây tôi thấy tâm tình của giáo chủ chúng ta không tốt, cảm giác nên đưa một giáo đồ lên cho anh ấy giải buồn một chút. Giáo đồ thâm niên của Ngũ Độc giáo Đàm Dĩnh, tôi thấy Thành Giao mới gia nhập đó không tệ không bằng. Đại hộ pháp của Ngũ Độc giáo Bao Duệ, chính cô ấy. Lên, Pikachu, Thành Giao, đôi lời tâm tình của editor, mọi người đã thấy mức độ nặng của Tiền Hằng chưa, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đích thị là đây rồi. Không liên quan nhưng bản thân tôi rất thích mục kịch nhỏ cuối mỗi chương, mọi người thì sao, cách chương.